Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 231, cắm trại, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Phương Thiên Hòa nói như thế, Lâm Tinh Hải trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tò mò. Vị này Dong binh công hội hội trưởng, bình thường là cực ít lộ diện. Cho nên Lâm Tinh Hải dù là trở thành lính đánh thuê lâu như vậy, cũng một lần đều chưa thấy qua đối phương. Chỉ là biết vị hội trưởng này đại danh gọi là Kim Sán Lạn. Đương nhiên trước đó cùng Morgan tập đoàn đại chiến lúc, người hội trưởng này khẳng định đi ra chủ trì đại cục. Nhưng lúc đó bọn họ muốn chấp hành quân bộ nhiệm vụ, cho nên thì bỏ qua. Mà lúc này, làm Lâm Tinh Hải thấy rõ người lính đánh thuê này hội trưởng dáng vẻ lúc, trên mặt thần sắc không khỏi ngẩn ngơ. Hắn trước kia cũng đã đoán, Dong binh công hội hội trưởng là cái dạng gì. Có lẽ sẽ giống quân nhân một dạng nhanh chóng quyết đoán. Cũng có thể là loại kia cả người đầy cơ bắp tráng hán. Hoặc là tuổi già sức yếu. Nhưng thực lực lại là thâm bất khả trắc lão nhân. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, vị hội trưởng này lại là một tên vượt qua 200 cân bàn tử. Thậm chí hành tẩu lúc, trên mặt thịt mỡ đều là run lên một cái. Đối phương cái kia béo khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạn. Một đường đi tới tựa hồ đối với cái nào Dong binh đoàn trưởng đều có thể cười ha hà trò chuyện một đôi lời. Tựa hồ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Mà lại đối phương người mặc Dong binh công hội phục trang cũng cùng những người khác hoàn toàn không giống. Không ít đồ án đều là dùng tơ vàng bện thành mà thành. Toàn thân xem ra đều kim quang lập lòe. Một bộ nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Cái này, nếu như không phải cảm nhận được đối phương thể nội huyết khí chi lực, ta đều muốn coi là đây là một tên thương nhân rồi. Lâm Tinh Hải nhịn không được cảm khái một câu. Nhưng có lẽ cũng chính là bởi vì đối phương dạng này tính cách, mới có thể càng tốt hơn quản lý đoàn lính đánh thuê. Chỉ ít ta thì thẳng nguyện ý cùng hắn liên hệ. Phương Thiên Hòa ở bên chen lời nói. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ, cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Giống lính đánh thuê loại này cao nguy nghề nghiệp, có lẽ có hôm nay liền không có ngày mai. Cho nên dùng quân bộ bộ kia cao áp quản lý, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngược lại giống trước mắt vị hội trưởng này hòa hòa khí khí. Lại càng dễ khiến cái này tính khí nóng nảy lính đánh thuê tiếp nhận. Kim Sán Lạn đi vào lính đánh thuê quảng trường về sau, cặp kia lục đậu đôi mắt nhỏ hướng về đám người quét qua. Thế mà trực tiếp hướng về Liệt Thiên Dong binh đoàn bên này đi tới. Ha ha, chắc hẳn cái này cũng là thương thần đi. Quả nhiên là nhất biểu nhân tài. Thật không hổ là chúng ta Dong binh công hội đệ nhất cường giả. Đối phương còn không có tới gần, cởi mở tiếng cười liền dẫn đầu truyền tới. Kim hội trưởng quá khen rồi. Ta vẫn chỉ là gen yêu hóa người, lại có thể cùng những cái kia đột phá làm huyết khí cảnh đoàn trưởng so sánh. Lâm Tinh Hải vội vàng nói. Lâm lão đệ, ngươi cái này quá khiêm nhường. Thật muốn lên chiến trường làm thật, bọn họ cũng không có một cái có thể so ra mà vượt ngươi. Mà lại ngươi tài trí, thế nhưng là liền quân đội bên kia đều công nhận. Để cho ta tại Lâm Chính Dương lão quỷ kia trước mặt, thật tốt dương mi thổ khí một thanh. Nói đến phần sau, vị này kim hội trưởng đều có chút mặt mày hớn hở. Lâm Tinh Hải sờ lên cái mũi. Lời này hắn cũng không thể tiếp. Lâm Chính Dương thế nhưng là quân bộ lão đại. Kim Sán Lạn tựa hồ cũng minh bạch Lâm Tinh Hải tâm tư. Cho nên hắn cười ha ha một tiếng về sau, liền đổi đề tài. Lâm lão đệ, chờ Quảng Hàn thành phố sự tình sau khi kết thúc, ta mời ngươi ăn tiệc. Tại cái này tinh thuẫn chỗ tránh nạn bên trong, chỗ nào mới có chân chính mỹ thực. Thế nhưng là không ai so ta rõ ràng hơn. Lúc nói những lời này, hắn còn vỗ vỗ chính mình cái kia tròn vo cái bụng, sức thuyết phục 10 phần. Lâm Tinh Hải nghe hơi kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới vị này Kim hội trưởng lại còn sẽ mời mình ăn cơm. Bất quá đối phương thế nhưng là đường đường hội trưởng. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Kim Sán Lạn gặp Lâm Tinh Hải đáp ứng. Liền cười ha hả mang theo sau lưng một đám đoàn lính đánh thuê cao tầng. Hướng về quân đội bên kia đi đến. Rất nhanh, phía trước liền truyền đến chuẩn bị xuất phát mệnh lệnh. Sau đó, quân đội cái kia hơn 5.000 tên lính. Liền dẫn đầu lên quân dụng xe bọc thép. Bắt đầu lần lượt ngồi thang máy. Tiến về mặt đất. Cùng lúc đó, Kim Sán Lạn cầm lấy một cái khuếch đại âm thanh còi. Đi tới quảng trường đoạn trước nhất. Ho nhẹ một tiếng chuẩn bị phát biểu. Rất hiển nhiên, đối phương là dự định tại xuất chinh trước đó. Kể một ít khích lệ sĩ khí lời nói. Nhưng đối phương thứ nhất câu nói. Liền để Lâm Tinh Hải khóe miệng giật một cái. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Chắc hẳn các vị đều rất rõ ràng. Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Không sai. Chính là ta thật vất vả mới cho mọi người tranh thủ mà đến. Để mọi người có thể tiến về Quảng Hàn thành phố kiếm lời tích phân cơ hội. Nghe đối phương cái kia nhiệt huyết sục sôi phát biểu. Lâm Tinh Hải thứ nhất cái cảm giác cũng là vô sỉ. Cái này rõ ràng cũng là dong binh công hội. Xin các đại dong binh đoàn tiến về Quảng Hàn thành phố. Nhưng đã đến đối phương bên miệng. Lại hoàn toàn biến vị. Bất quá đối với những thứ này, Lâm Tinh Hải cũng không quan tâm, mà Kim Sán Lạn thì tiếp tục kích tình đắt đỏ phát biểu lấy. Liệt kê lấy tiến về Quảng Hàn thành phố có thể thu được một hệ liệt chỗ tốt. Theo hắn những thứ này phát biểu, phía dưới những lính đánh thuê này, hoàn toàn chính xác có một ít tâm tình dần dần kích động lên. Nhưng càng nhiều thì là gương mặt bình tĩnh. Đặc biệt là những cái kia lão lính đánh thuê. Trên mặt thậm chí lộ ra một chút không nhịn được thần sắc. Cái kia kích động. Hôm qua nhận được tin tức sau đã kích động tới. Đến mức Kim Sán Lạn nâng lên cái gì cảm thấy vinh dự loại hình. Đối với bọn hắn tới nói. Thua xa thực tế tốt ra trọng yếu. Kim Sán Lạn tại kích tình rào rạt lên tiếng 5 phút sau. Mới thỏa mãn ngừng lại. Tốt, đã nói nhiều như vậy. Tích phân cùng các loại trang bị đều đã chuẩn bị xong. Có thể theo dòng binh công hội nơi này cầm tới bao nhiêu? Thì nhìn mọi người bản sự. Xuất phát, theo tiếng nói vừa ra. Kim Sán Lạn dẫn đầu lên một chiếc xe bọc thép. Sau đó cùng theo tại quân đội đội xe đằng sau. Xếp hàng tiến vào thang máy. Nhìn thấy đối phương cũng muốn dẫn đội xuất chinh. Lâm Tinh Hải trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Có điều rất nhanh thì bình thường trở lại. Mà còn lại lính đánh thuê. Lúc này thời điểm nghe được xuất phát mệnh lệnh về sau. Cũng đều ào ào bắt đầu lên xe. Rất nhanh một đài lại một đài xe bọc thép. Rời đi Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn. Hướng về Quảng Hàn thành phố phương hướng lái đi. Đây tuyệt đối là Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn lớn nhất một lần hành động. Gần 300 cái đoàn lính đánh thuê cùng hơn 5.000 binh lính. Ngồi bọn họ xe bọc thép thì cao đến hơn 1.000 chiếc. Cái kia trùng trùng điệp điệp đội xe quy mô. Trên đường thi quần gặp. Bản năng cảm giác nguy hiểm. Liền để lẫn mất xa xa. Đang đến gần 2 giờ chạy về sau. Đội xe rốt cục tới gần đến Quảng Hàn thành phố 10 cây số phạm vi bên trong. Mà lúc này. Phía trước xe cộ bắt đầu giảm tốc. Sau đó tại ven đường tìm một mảnh tương đối rộng rộng rãi đất trống. Ngừng lại. Từng người binh lính nhảy xuống xe. Trên tay bọn họ có cầm lấy tài liệu. Có cầm lấy công cụ. Nhanh chóng bắt đầu kiến tạo công sự phòng ngự. Dựa theo Lâm Tinh Hải trước đó nói ra phương pháp. Lớn như thế diện tích tiêu diệt toàn bộ zombie. Muốn tại 1-2 ngày thời gian bên trong hoàn thành, là không thể nào, cái này tối thiểu muốn 10 ngày 8 ngày. Mà Quảng Hàn thành phố cùng Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn ở giữa lộ trình quá xa. Nếu như mỗi ngày vừa đi vừa về phí tổn 4 giờ, cái này quá uổng phí.